Chương 10, hoàn bại lệnh Hồ Sung. Đùa giỡn Nhạc Linh San. Sở Nguyên cùng lệnh Hồ Sung, so với đấu, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền ngay cả võ đang phái, trung hư lao đạo, đều không có ra tiếng trách cứ lệnh Hồ Sung, lô mãng. Bởi vì, hắn trợ giúp ở đây, mọi người, giải khai đáy lòng, nghi hoặc là cái thần kỳ, thiếu niên, sở bày ra đi ra, nghịch thiên thiên phú, là chân thật. Hắn thật sự có thể nháy mắt học được thế gian gì một bộ kiếm pháp kẻ mà, vô luận như thế nào không thể làm cho hắn bái nhập võ đang phái điện quang hỏa thạch gian, ngũ nhạc kiếm phái, nhân cung trùng, còn có rất nhiều người, trong lòng đều hiện ra này ý niệm trong đầu, trong đó, liền chính là Nhạc Bất Quần Côn cùng Tả Lãnh Thiện Liên căn nhân. Giữa sân, kiếm quang nhấp nháy, lưỡng đạo thân ảnh trước mắt nện bước cơ hồ giống nhau như lúc, nhìn qua, nhưng lại như là đồng môn đệ tử luận bàn bình thường. Này lệnh Hồ Sung, không hổ là có thể lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm, tồn tại, thiên tư quả nhiên không phải bình thường, cường. Hắn hiện tại tuy rằng còn không có lĩnh ngộ vô chiêu thắng hữu chiêu, kiếm để ý, mỗi một chiêu đều vẫn là hoa sơn kiếm pháp, bộ sách võ thuật, nhưng sử xuất đến, nối liền, mau lẹ, diệu đến hào điên, có vài thứ đều làm cho Sở Nguyên Lâm vào nguy cơ bên trong. Đáng tiếc, đây là lão tử, biểu diễn. Như thế nào có thể cho ngươi đánh gậy cho dù ngươi là lệnh Hồ Sung, cũng phải cấp lao tử quỳ triệt kiếm trong phút chốc. Sở Nguyên trong miệng hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị bình thường hiện lên lệnh Hồ Sung, kiếm, mà chính hắn, trường kiếm, lại chợt nhanh chợt chậm, dính sát vào nhau ở lệnh Hồ Sung, trường kiếm phía trên, tốc độ trong lúc đó, nhưng lại sinh ra một cỗ mỏng manh, dẫn lực, quân lệnh Hồ Trùng, kiếm, dẫn tới hướng một bên thiên đi không. Có nội lực, hắn, kiếm, nhưng lại sinh ra nội lực, hiệu quả mới vừa nhu cũng thể lưỡng nghi kiếm pháp lệnh Hồ Sung đánh bại từng trận kinh hô đồng thời vang lên, chúng hư lão đạo cùng Nhạc Bất Quần Côn lại đồng thời rời đi tại chỗ, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm giữa sân thế cục. Chẳng qua bọn họ hai người, một cái là hưng phấn, tốt đỉnh, mà người, cũng nhìn trầm, có thể tích nổi trên mặt nước đến lệnh Hồ Sung đánh bại, buộc chính là hắn phái Hoa Sơn, mặt nhưng vào lúc này đang, một tiếng giòn vang. Lệnh Hồ Sung trong tay trường kiếm rơi xuống đất, mà hắn, thân hình, đã ở kia cổ quỷ dị dẫn lực, sử dụng dưới, rút lui khai đi. Hảo kiếm pháp lệnh Hồ Sung trời xanh tính tiêu sái không kềm chế được, tuy rằng thua ở Sở Nguyên trên tay, lại vẫn như cũ tán thưởng ra tiếng, trong mắt tràn đầy thưởng thức ý Sở Nguyên còn chưa nói nói, bên tai rồi lại đột nhiên truyền đến một tiếng dễ nghe, kinh hô, đại sư huynh ta đến giúp ngươi dĩ nhiên là phái Hoa Sơn, tiểu sư muội. Nhạc Linh San nàng xem gặp lệnh Hồ Sung quăng kiếm bại lui, xinh đẹp, trên mặt hiện lên một tia tức giận, thế nhưng cũng triển khai thân pháp, rút ra trường. Kiếm hướng tới Sở Nguyên giết lại đây. San Nhi không được vô lễ Nhạc Bất Quần Côn cùng Linh Trung Tắc đồng thời khẽ quát một tiếng, nhưng sự phát đột nhiên, bọn họ nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Làm sao cản được này bốc đồng nữ nhi này hết thể phát sinh, quá nhanh Nhạc Linh San, khinh công không tồi, giống một con bay múa, con bướm bàn phiêu dở. Nháy mắt cùng bại lui, lệnh Hồ Sung thân hình lần lượt thay đổi, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Sở Nguyên cổ tay, hiển nhiên là muốn bức Sở Nguyên quan kiếm, vì đại sư huynh ra. Một ngụm ác khí bất quá cô nàng này, kiếm pháp, cùng của nàng hai má hoàn toàn có thể nào có quan hệ trực tiếp á chẳng lẽ, đây là nàng cùng lệnh Hồ Sung tự nghĩ ra đi ra, trùng linh kiếm pháp điện quang hỏa thạch gian, Sở Nguyên âm thầm tà cười một tiếng, trong tay trường kiếm nháy mắt đánh ra, Sở sử dụng. Đúng là cùng Nhạc Linh San giống nhau như lúc, trùng linh kiếm pháp nhưng mà người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hai người đối với kiếm pháp, nắm giữ, xuất kiếm, lực đạo, tốc độ, góc độ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tiểu si ẩn đệ, dưới kiếm lưu tình lệnh Hồ Sung khẩn trương, vội vàng mở miệng, đồng thời cổ động trong cơ thể chân khí, mạnh mẽ xoay thân hình, sẽ lần thứ hai ra tay. Đinh đương ngay sau đó, ngay tại toàn trường mấy trăm ánh mắt, nhìn chăm chú dưới, Sở Nguyên cùng Nhạc Linh San, thân hình lần lượt thay đổi mà qua, cùng lúc đó, hắn kiếm dễ dàng, đánh ở tại Nhạc Linh San, sơ hở phía trên, phát ra một tiếng giòn vang. A Nhạc Linh San trường kiếm bị đánh trúng, cổ tay chấn động gian, nhất thời ảnh hưởng thân thể, cân bằng, trước mắt một cái không xong, liền một đầu hướng tới phía trước tải liêu đi xuống. Nay trong nháy mắt, của nàng hai tròng mắt bên trong, rõ ràng, hiện lên một tia xấu hổ não cùng hối hận ý, lần này, cấp cho phụ thân cùng phái Hoa Sơn mất mặt nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình ngã quỵ lúc sau, nhưng lại tuyệt không đau đớn, ngược lại có một loại ấm áp, cảm giác. Ân ta dưới thân là cái gì tập trung nhìn vào, cũng Sở Nguyên ngưỡng diện hướng lên trời, ở cuối cùng thời điểm điểm ở nàng nguyên lai là hắn đã cứu ta sao. Ồ đột nhiên, Nhạc Linh San nổi giận nảy ra, phát hiện, dưới thân, là cái thiếu niên, tuy rằng điểm ở chính mình, nhưng hắn, hai tay, nhưng lại chính đặt ở chính mình, xì ấn bộ phía trên, còn cực không thành thật, sờ soạn vài hạ một cỗ chưa bao giờ từng có, cảm giác, đột nhiên theo Nhạc Linh San xì ấn tiền truyền đến, như một đạo dòng nước ấm. Đem thân thể của hắn, đều ấm áp, su đã tê dần xuống dưới. Không đúng, này dâm tặc, rõ ràng ở chiếm ta tiện nghi. Nhạc Linh San rất nhanh liền tỉnh ngộ lại đây, nhất thời lửa giận cùng nhiên, nhưng vào lúc này, Sở Nguyên lại nhanh nhẹn, đem nàng phụ giúp đỡ đứng lên, trên mặt không có nửa điểm dị sắc, bình tĩnh thong dong nói, cô nương, ngươi không sao chứ. A Nhạc Linh San nhất thời có chút choáng váng, không biết trước mắt này cùng chính mình không sai biệt lắm đại, thiếu niên, rốt cuộc là vô tình, vẫn là cố ý. Nếu là vô tình, chính mình chẳng phải là hiểu lầm hắn khả nữ nhi ra, là cái địa phương, làm sao có thể làm cho người ta tùy ý đụng vào, liền ngay cả đại sư huynh đều không có như vậy chạm qua chính mình. A đúng lúc này, lệnh hồ sung tới rồi, thấy Nhạc Linh San hoàn hảo không tổn hao gì, nhất thời đối Sở Nguyên liên tục ôm quyền, một trận cảm kích, đa tạ tiểu sĩ ẩn đệ thủ hạ lưu tình, lại ra tay cứu rút. Lệnh hồ sung khắc sâu trong lòng ngũ tạng Sở Nguyên ảm đạm cười, như mây đạm phong khinh, nhất phái quân tử phong phạm. Vô phương trong lòng lại ở trong tối cười, lệnh hồ sung thiếu hiệp, nếu là ngươi có biết, lao tử vừa rồi chiếm ngươi tiểu sư muội, tiện nghi, không biết còn có thể sẽ không giống như bây giờ, như vậy cảm kích lao tử đâu. Vừa rồi, kia một màn, phát sinh, thời gian quá ngắn, Sở Nguyên lại là ở Nhạc Linh San dưới thân, này đây hắn, động tác, thế nhưng không ai thấy. Lúc này, Ninh Trung Tắc cũng đã đi tới. Nàng thân tình cảm kích, tạ ơn quá Sở Nguyên, lại giáo huấn nổi lên lệnh hồ sung cùng Nhạc Linh San. Sung Nhi, San Nhi, đây là võ đan phái, thu đồ đệ đại hội, các ngươi có thể nào như thế lô mãng, còn không chạy nhanh hướng trùng hư đạo trưởng giải thích. Nhạc Linh San quỳnh mũi vừa nhíu, trộm nhìn thoáng qua Sở Nguyên, lúc này mới cùng lệnh hồ sung cùng nhau, hướng bên kia, trùng hư lao đạo hành lễ giải thích. Trùng hư lao đạo sớm hưng phấn, không biết như thế nào cho phải, làm sao còn tại ý này hai cái tiểu bối, xúc động, liên tục vuốt chính mình, tròng râu, thần tình ý cười. Chẳng qua, hắn vừa muốn nói chuyện, giữa sân lại vang lên một đạo không hài hòa, thanh âm, trùng hư đạo trưởng, kẻ mà, kiếm đạo thiên phú, có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có tả mộ thân là ngũ nhạc kiếm phái, minh chủ, gánh vác ngũ nhạc kiếm phái hưng suy trọng trách, mắt thấy như thế lương tài mỹ dự. Thật sự là tim dương khó nhịn, bất đắc dĩ dưới, đành phải mở miệng hướng đạo trưởng tạ lỗi. Nếu có thể mà nói, đem kẻ mà làm cho cùng ta tung sơn kiếm phái như thế nào lời vừa nói ra, toàn trường hoành động.